Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Tinh Hà. Nghe được Thạch Hạo lời này, tam đại nhân loại cường giả đều là im lặng, vừa khen ngươi có năng lực, có gan, có thể ngươi trong nháy mắt liền lộ ra loại thái độ thế quái này. Rất phá hư hình tượng thật tốt đi. Ngươi liền không thể lại vĩ quang chính một chút, đem vừa rồi hình tượng cao lớn tiếp tục bảo trì sao? Cái kia, ta cũng làm cống hiến, cũng chia ta một chút điểm cống hiến đi. Chỉ gặp Nam Môn Khê chạy tới, không chút nào biết xấu hổ đưa tay ra. Người tuổi trẻ bây giờ đều thế nào? Lan, áo xanh nam tử cuối cùng là nhịn không được, lớn tiếng quát tháo nói. Lập tức liền Lan, bất quá điểm cống hiến này, Lan. Nam Môn Khê còn muốn nói tiếp, lại bị áo tím lão ẩu trực tiếp một thanh sách lên. Hướng về nơi xa đã đánh qua, chờ đến hắn đứng lên lúc, chỉ gặp ba tên nhân loại cường giả đã chạy đến không còn hình bóng. Ta vì nhân loại chảy máu qua từng bị thương. Nam Môn Khê một mặt tức giận, bọn hắn đây cũng quá mức. Qua sông đoạn cầu, ngươi nói có đúng hay không? Hắn hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Thạch Hạo khoát khoát tay. Chúng ta cũng không quen. Ngươi không cần loạn dựng quan hệ. Chúng ta tại sao không có quan hệ? Nam Môn Khê vội vàng xông tới. Chúng ta là sinh tử chi giao a. A, lúc nào giao? Thạch Hạo nhìn sang. Chính là trước đó a. Người bị cái kia hỏa diễm nhân truy sát. Ta cũng là a. Nam Môn Khê ra mặt siêu dày. Thạch Hạo liếc mắt Lan. Đối với loại người này, ngoại trừ một chữ Lan, rất khó biểu đạt ra chính xác cảm xúc tới. Nam Môn Khê lại là không thèm để ý chút nào, lại bu lại nói, Thạch Hạo, lần sau lại tiến địa quật thời điểm, đem ta mang lên thế nào? Chẳng ra sao cả. Thạch Hạo lắc đầu, trừ phi là người có thể tuyệt đối tín nhiệm, hắn là sẽ không để cho những người khác biết tiên cơ bí mật. Ta có thể làm hộ vệ của ngươi. Nam Môn Khê rất có tính bền dẻo, nhưng cũng có thể nói là da mặt dày. Không biết xấu hổ là vật gì, nhiều lắm là ta không thu ngươi phí tổn. Thạch Hạo bật cười, ngươi đánh thắng được ta. Nam Môn Khê lộ ra vẻ ngạo nhiên, nói đến đánh nhau, trong quan tự tại có thể thắng người của ta thật không nhiều. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tinh vân pháp tướng mở ra, lập tức đem Nam Môn Khê bao phủ tại trong đó. Nam Môn Khê vội vàng xoay quanh động, thị lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy trước người ba tấc chỗ, cùng phế đi không có quá lớn khác nhau. Một lúc sau, mê vụ thu hồi, ha ha ha, không làm gì được ta ha. Nam Môn Khê dương dương đắc ý. Thạch Hạo không nói, chỉ là chỉ lưng của hắn. Có ý tứ gì? Nam Môn Khê cởi áo khoác xuống tới, chỉ thấy phía trên thình lình viết bốn chữ. Ta là con rùa, lúc nào viết lên? Chẳng lẽ là vừa rồi mê vụ vây khốn thời điểm? T. Vậy Thạch Hạo nếu như muốn giết hắn nói, không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, vượt quá Thạch Hạo dự kiến, gia hỏa này chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi một chiêu này là thế nào tu thành? Dạy một chút ta. Gia hỏa này đã vô sỉ ra một cảnh giới, để cho người ta muốn chán ghét đều chán ghét không nổi. Thạch Hạo thở dài. Ngươi không lăn liền ta lăn đi. Hắn quay người mà đi, cũng không có ra địa quật, mà là tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Lần này, hắn chính là muốn để hắc động pháp tướng thôn phệ đầy đủ nguyên tố chi hạch, lấy mau chóng đột phá ngũ tướng. Hiện tại mục đích không có đạt thành, hắn há lại sẽ rời đi đâu. Dù sao cái kia bổ thần miếu hỏa nhân đã được giải quyết, Thạch Hạo không có gì phải sợ. Như cường giả như vậy, tại 300 dặm chỗ kia khu vực vẫn tương đối hiếm thấy. Ai, chớ đi a, có việc dễ thương lượng. Nam Môn Khê vội vàng đuổi. Thạch Hạo triển khai thân pháp, xuyên vân bộ phía dưới. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn Nam Môn Khê ra một mảng lớn. Rất nhanh liền đem đối phương cho vung đến không còn hình bóng. Không nói tiên cư, chính là hắn hắc động pháp tướng có thể thôn phệ vạn vật. Cũng hấp thụ năng lượng cho hắn bí mật, cũng không thể cho người ngoài biết. Nam Môn Khê đuổi một trận, không thể không chán nản từ bỏ. Tiểu tử này dầu muối không thấm. Làm sao bây giờ? Hắn sờ lên cằm. Có. Ánh mắt hắn sáng lên. Đem tiểu tử kia kéo vào Bắc Ngân Minh. Dù sao hắn là Đông Hỏa Đại Lục. Địa phương khỉ gió kia căn bản không có ra dáng tổ chức. Kéo hắn tiến đến không khó lắm. Đến lúc đó, ta chính là người của mình. Lại đổ thừa hắn liền dễ dàng. Thạch Hạo lại phát hiện một cái nguyên tố sinh vật thôn xóm. Hắn thả ra hắc động pháp tướng. Một trận giết chóc đến. Hắn đã là đạt đến tứ tướng đỉnh phong. Tốt, đạt được mục đích. Trở về, Thạch Hạo rời khỏi địa quật. Trực tiếp trở về học viện. Hắn bắt đầu bế quan. Trước đem cảnh giới triệt để vững chắc. Sau đó liền bắt đầu trùng kích ngũ tướng. Nguyệt Doanh. Hắn nhẹ giọng kêu, bất quá, lại nhẹ lại ôn nhu đều là vô dụng. Ai, đòi mạng chủ nhân, ngươi liền không thể an ổn mấy ngày sao? Miệng mọc lên, không phải chỉ riêng để cho ngươi nói chuyện. Nguyệt Doanh theo thường lệ đậu đen rau muống, sau đó mang theo Thạch Hạo linh hồn xông vào Tinh Vũ. Lần này, Thạch Hạo muốn quan tưởng chính là Tinh Hà. Toàn bộ Tinh Vũ đều là do từng đầu Tinh Hà tạo thành. Chỉ cần quan tưởng ra một đầu Tinh Hà, vậy đợi ngày sau đúc ra Vương Đình đằng sau, hắn liền có thể hình thành vô số Tinh Hà, diễn hóa chính mình vũ trụ hình thức ban đầu. Mà ở trong học viện, Tây Nham Minh cao tầng cũng đang họp. Học viên khác dù là biết Nhan Lập Vĩ mấy người cũng tiến vào địa quật. Khẳng định cũng sẽ không liên tưởng đến địa phương khác đi. Nhưng là, Tây Nham Minh cao tầng nhưng đều là biết. Nhan Lập Vĩ bọn hắn muốn đi đánh lén Thạch Hạo. Nhưng bây giờ Thạch Hạo trở về. Nhan Lập Vĩ bọn người nhưng không có. Điều này có ý vị gì? 10 người này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chết ở trong địa quật. Tại sao có thể như vậy? Quyền Thành Lễ hoảng sợ nói. Đó bất quá là một tên quan tự tại, lại yêu nghiệt vậy cũng không có khả năng địch nổi chú Vương Đình. Làm sao Nhan Phó Minh đều không có trở về? Những người khác cũng là nhíu mày, làm sao cũng nghĩ không thông. Trừ phi, Sa Ngọc Đường mở miệng, Lập Vĩ bọn hắn tao ngộ cường đại nguyên tố sinh vật. Căn bản còn không có đoạn đến tiểu tử kia, liền bị vây ở trong địa quật. Mọi người đều là gật đầu, khả năng này hay là rất lớn, liền sợ, bọn hắn đã chết tại bên trong. Đinh Thừa Giáo trầm ngâm nói, cái này khiến mọi người đều là im lặng, nếu quả thật đến xảy ra chuyện như vậy, vậy Tây Nham Minh vận khí cũng quá kém. Bất kể như thế nào, Thạch Hạo phải chết, Sa Ngọc Đường lạnh lùng nói ra, đúng, những người khác nhao nhao gật đầu. Ở trên thân Thạch Hạo, Tây Nham Minh đã hao tổn quá nhiều uy thế. Thạch Hạo sống được càng lâu, đối với Tây Nham Minh đả kích thì càng lớn. Lần tiếp theo, ta sẽ đích thân dẫn đội, nhất định phải đem tiểu tử kia vĩnh viễn mai táng ở trong địa quật. Sa Ngọc Đường nói ra, giống như thề đồng dạng, Thạch Hạo đương nhiên không biết Tây Nham Minh lại nhằm vào hắn làm ra an bài. Dù là biết, hắn kỳ thật cũng sẽ không để ý. Lấy tốc độ của hắn, chú Vương Đình căn bản không làm gì được hắn trừ phi cũng có được nghiêu bức cực kỳ thân pháp. Mà lại thêm tinh vân pháp tướng, tiên cư, để hắn năng lực tự vệ đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Cho nên, hắn chỉ là an tâm quan sát tinh hà. Tinh hà là do vô số tinh hệ tạo thành. Mà trong tinh hệ lại có rất nhiều tinh thể. Cho nên, Thạch Hạo lần này quan sát cũng không phải là quy tắc. Mà là một loại đại cục. Chân chính cấu trúc hắn nội thế giới. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.